Chương 274, Cộng hưởng. Kỳ thật tệ lạn hư phương diện còn có thật nhiều lo lắng vấn đề xuất hiện, tỉ như nói nếu như tại vô tận hải xuất hiện một cái ma pháp chi nhãn, như vậy nương theo lấy ma pháp chi nhãn sinh ra, thế giới này đem sẽ không lại tồn tại bất luận cái gì một khối cờ âm ở ma lĩnh vực. Khắp nơi đều đem tràn đầy ma pháp khí tức, như vậy các ma pháp sư phạm vi hoạt động liền sẽ mở rộng. Nếu như tính toán phỏng đoán không có sai, thậm chí khi đó ma pháp khí tức nồng độ, có thể trực tiếp ủng hộ cao cấp ma pháp sư tại hệ lạn hư cảnh nội làm sàng làm bậy. Càng để cho người ta buồn bực chính là, không có cờ âm ở ma lĩnh vực, ác ma đồng dạng có thể tiến vào hệ lạn hiệu, cái này khiến hệ lạn hư càng thêm không cách nào không đếm xỉa đến. Chúng ta lo lắng, ác ma sẽ từ trên biển tiến công chúng ta mà lại phương thức tấn công chúng ta còn không rõ. Hải quân phương diện tướng lĩnh mở miệng cường điệu nói, hệ lạn hư có vô số người ngay tại vì đế quốc bày mưu tính kế. Bất kỳ một vấn đề gì mọi người đều đã nghĩ đến, nếu như trên biển xuất hiện ác ma chi nhãn, như vậy ác ma có phải hay không cũng sẽ xuất hiện ở trên biển trên đất bằng. Ác ma có ác ma chó loại này cấp tờ hờ tờ binh chủng, ở trên biển sẽ xuất hiện dạng gì ác ma đâu. Ác ma cá nếu như là sinh vật biển một loại ác ma, như vậy những này ác ma liền là sinh hoạt tại đáy biển, hệ lạn thứ hải quân liền đem lấy chống tàu ngầm tác chiến làm chủ. Mà nếu như những này ác ma là trên mặt biển công kích, kia hệ lạn hư hải quân tác chiến liền đem cường hóa tự thân đối hạm tác chiến thiết kế. Nếu là ác ma sử dụng không quân, kia hải quân liền muốn cường hóa mình đối không năng lực phòng ngự. Nhưng vấn đề là, những vật này đều muốn chờ cái kia ma pháp chi nhãn xuất hiện mới có thể xác định, cho nên hiện tại hệ lạn hư chỉ có thể chờ đợi, bị động chờ đợi. Làm khẩn cấp dự án, tương đối an toàn ổ xạ cảng ngụ tàu đã bị toàn bộ trưng dụng. 10 chiếc cỡ lớn thông dụng tuần dương hạm ngay tại kiến tạo, sử dụng đều là tích lũy ra mới nhất kỹ thuật, năng lực chiến đấu so đời cũ chiến hạm đều phải cao hơn nhiều. Những này hỏa pháo tuần dương hạm trang bị đại đường kính hỏa pháo, còn trang bị số lượng sung túc phòng không hệ thống, có chống tàu ngầm ngư lôi ôn tồn A, lắp đặt tốt nhất giả đạ, có một bộ phận còn lắp đặt đạn đạo hệ thống. Bởi vì không biết muốn đối mặt dạng gì địch nhân, cho nên rất nhiều tàu chiến còn chưa có bắt đầu chế tạo. Nhưng là mấy ngày nay hệ lạn hư hải quân tạo hạm kế hoạch, đã để tất cả hải quân tướng lĩnh mừng rỡ như điên. Chưa bao giờ thấy qua trên biển ma pháp chi nhãn, cho nên gỡ gì kỉnh ở phương diện này là không có kinh nghiệm gì trợ giúp các vị. Lần xã đi lấy đại ma đạo sư tiếc nuối khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, các ngươi làm đã bị ta nghĩ còn tốt hơn. Hiện đại hóa cơ quan quốc gia, tại ứng đối khả năng xuất hiện cỡ lớn nguy cơ thời điểm, là có ưu việt hơn phản ứng cơ chế. Cục bộ động viên QNZ tốt, điều hành cùng chỉ huy cũng được, hợp mưu hợp sức hành động hình thức tuyệt đối phải so đế quốc cổ xưa cao tầng quyết sách càng toàn diện thích hợp hơn. Bất quá, trực diện ác ma là một kiện chuyện phi thường đáng sợ, cờ ơn nở dũng khí cùng trí tuệ. Lần xã đi lệ chân thành tha thiết nói, hy vọng các ngươi QNZ có năng lực, trực diện những cái kia khiến người sợ hãi đồ vật. Tạ ơn sản đi cùng những người khác nhẹ gật đầu, đối lần xã đi lệ chúc phúc biểu thị ra mình cảm tạ. Trước đó vẫn luôn sư từ phở ở nở bở ma pháp học đồ William, tại phở ở nở bở phản bội chạy trốn về sau liền trổ hết tài năng, thành hệ lạn hiệu đế quốc bên trong tương đối lợi hại nghiên cứu ma pháp nhân viên. Hắn tại gần nhất nghiên cứu ra một loại để hệ lạn hiệu phàm nhân công trình sư nhóm nghẹn họng nhìn chân chối vũ khí dựa theo hắn tới nói, hắn khai phát ra loại vũ khí này là chuyên môn vì khắc chế ma pháp sư nghiên chế. Trải qua nghiên cứu, William phát hiện nếu như tại đạn đạo bên trong lắp đặt một viên gia công qua ma pháp tinh thạch, cái này viên đạn đạo tại bạo tạc quá trình bên trong, liền sẽ sinh ra trình độ nhất định ma pháp cộng hưởng. Loại hiện tượng này phi thường phổ biến, có thể ảnh hưởng phụ cận phòng ngự ma pháp bình chướng nếu như nói có thể lợi dụng được hiện tượng này, như vậy nghiên cứu một loại có thể đột phá ma pháp sư phòng ngự bình chướng ma pháp cộng hưởng đạn. Liền có thể dễ như trở bàn tay đạt tới phá hoại ma pháp bình chướng nhân viên phía sau mục đích. Trước mắt lễ làn hư công kích phòng ngự ma pháp bình chướng chủ yếu thủ đoạn vẫn là dựa vào cường độ cùng tốc độ, hai loại tình huống đều có một ít tính hạn chế, cho nên có thể có đủ một loại biện pháp đối hai loại phương án tiến hành bổ sung, nhưng thật ra là không thể tốt hơn. Có thể nói, William trải qua nghiên cứu, khai phát ra một loại đặc biệt nhằm vào ma pháp sư đạn xuyên giáp chỉ cần đạn đạo tại hợp lý phạm vi bên trong bạo tạc, như vậy đánh xuyên phòng ngự ma pháp bình chướng liền không còn là việc khó. Từ góc độ này phát tán tư duy, gia nhập mình suy nghĩ, rất dễ dàng liền có thể đem cái này thành quả gia nhập vào đạn pháo bên trong. Cứ như vậy, hệ lạn hiệu đạn dược liền có thể lập tức tăng lên đối ma pháp sư lực sát thương. William cái này nghiên cứu hiện tại đã tiến vào mấu chốt nhất thực chiến thí nghiệm giai đoạn, cờ dít tự mình đi phòng thí nghiệm, nếu như loại vũ khí này thành công bị khai phát ra, phàm nhân đế quốc sẽ lại nhiều một kiện nhằm vào ma pháp sư lợi khí. Tại khoảng cách xỉ dịt hơn 500 cây số thí nghiệm tràng bên trong, cờ dít ngay tại tập trung tinh thần quan sát phòng ngự ma pháp bình chướng bởi vì cộng hưởng hiện tượng bị suy yếu quá trình. Tại thí nghiệm bên trong, một viên 30 ly đường kính hàng pháo lắp đặt có thể bạo tạc đầu đạn về sau, đối phòng ngự ma pháp bình chướng phá hoại hiệu quả tăng lên dòng ra gấp đôi. Bệ hạ, nếu như chúng ta hiện tại liền bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vũ khí này, như vậy chúng ta đánh xuyên đối thủ phòng ngự ma pháp bình chướng sẽ càng nhanh, tiêu hao đạn dược cũng sẽ càng ít. William đứng tại cờ rít bên người, mở miệng giới thiệu nói. Từ khi phở ẩn ở bở phản bội chạy trốn về sau, William vẫn giữ yên lặng dốc lòng nghiên cứu ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp. Tại không có lấy được hôm nay thành quả trước đó, hắn thậm chí ngay cả có liên quan kỹ thuật hội nghị đều cự tuyệt tham gia. Trên thực tế, hệ lạn hữu an toàn bộ môn QNZ tại trọng điểm giám thị William nhất cử nhất động, một cho tới hôm nay hắn lấy ra phần này thành quả mới thôi, sự thật đã chứng minh hắn đối hệ lạn hữu trung thành. Nhớ năm đó hắn nhưng là đi theo phở ẩn ở bở cực kỳ không tình nguyện mới đi đến hệ lạn hữu, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn đi theo phở ẩn ở bở phản bội chạy trốn, mà hắn lại ngược lại lưu tại nơi này. Là biện pháp tốt, chúng ta có thể thí nghiệm một chút, sản xuất hàng loạt một chút cái này đạn đạo còn có đạn tháo, sau đó mang đến tiền tuyến tiến hành thí nghiệm cờ dít kiểm tra một chút tính toán nở quy luật, không có phát hiện vấn đề gì, mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền nhìn về phía William, mở miệng hỏi, lão sư của ngươi phản bội hệ làn hiệu, ngươi làm học sinh của hắn, lại lưu tại nơi này, đến tột cùng là vì cái gì đâu, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cùng ngươi nói chuyện thiếm. Thật giống như hai chúng ta ở giữa thật lâu đều không có rảnh rỗi như vậy tán gẫu qua. Lão sư của ta chưa hề hiệu chung qua bất kỳ quốc gia nào, hắn một mực chung với, chỉ là mình mạnh lên con đường thôi. William cười khổ một tiếng về sau, nhìn xem cờ dít nói, ta không giống, ta càng muốn tuyển một cái phương hướng, một đầu đường đi xuống. Hắn một bên nói một bên chỉ mình, cho tới bây giờ đến hệ làn hiệu, quen thuộc nơi này hết thảy về sau, ta đã cảm thấy, nơi này là một nơi tốt. Hiện tại ta xử lý chính là lý luận phương diện công việc, cái này tương đối thích hợp ta. Nếu để cho ta thực tế thao tác ma pháp, khả năng ta vẫn là một cái ma pháp học đồ trình độ. William một bên nói một bên tự rêu cười cười, tại Thánh Ma Đế Quốc ta có khả năng cả một đời đều chỉ là một cái ma pháp học đồ, nhưng tại nơi này, ta cảm thấy ta tìm được ta phương hướng đi tới. Bờ Lunar lĩnh vực di đi phía trước liệt người. Nhìn thấy phong cảnh đều là không giống. William trùng hợp liền là cái kia đi tại hàng đầu người, cho nên hắn thấy được người khác không thấy được đặc sắc cảnh sắc. Hắn biết, chỉ có tại hệ lạn hữu mới có thể nhìn thấy cảnh sắc như vậy, cũng biết người như hắn, tại hệ lạn hữu mới có thể trở thành trong mắt người khác người thành công. Ta càng thích hợp nghiên cứu những này, mà lại ta phát hiện, ta là một cái ma pháp sư không được, bất quá ta cực kỳ giỏi về hủy đi một cái ma pháp sư. Hắn chỉ trên bản vẽ, cái kia được mệnh danh là ma pháp cộng hưởng đạn vũ khí nói. Hoàn thành cái này thiết kế về sau, ta liền muốn triển khai có quan hệ ma pháp lơ lửng phương diện nghiên cứu. Nghiên cứu phương diện này tại gở dị kín bên trong cũng thuộc về đỉnh cao nhất ma pháp phù văn, ma pháp sư cất cánh, còn có khôi lôi đế quốc di động thành thị, đều là xây dựng ở ma pháp này phù văn cơ sở trên. William bây giờ nói chuyện, đã rất giống một cái lao học giả. Cờ dít vô vua William bả vai, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, trên thực tế ngươi cùng lão sư của ngươi là ta biết sớm nhất ma pháp sư. Hiện tại, có vô số ma pháp sư tại làm việc cho hắn, còn có một số thậm chí vì hắn chiến đấu, nhưng là đây đều là kẻ đến sau. Cờ dít nhận biết sớm nhất ma pháp sư, liền là William còn có phở ở nở bờ. Ta đã nói rồi, lão sư của ta hắn chưa hề hiệu chung qua bất kỳ một quốc gia nào. Hắn chỉ là đang theo đuổi ma pháp tấn thăng con đường thôi. William lại một lần nữa cười khổ, đây cũng là vì cái gì, hắn mới vừa tới đến hệ làn hiệu, liền hiệu chung bệ hạ ngài nguyên nhân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, khi hắn là hệ làn hiệu phục vụ thời điểm, khôi lồi đế quốc người một tìm tới hắn, hắn liền lựa chọn Khôi Lôi Đế Quốc. Ta có thể cực kỳ phụ trách nói, hắn tại Khôi Lôi Đế Quốc, nhất định sẽ đem khôi lỗi kỹ thuật đẩy hướng một cái trước nay chưa từng có độ cao mới. Nói đến chỗ này, William nhìn về phía Cờ Dít, QNZ chính vì vậy, nếu như hệ lạn hiệu đánh bại Khôi Lôi Đế Quốc, phô bày lực lượng cường đại hơn, hắn đồng dạng sẽ không chút do dự bán Khôi Lôi Đế Quốc, lại một lần nữa lựa chọn đứng tại ngài bên này. Ta có lẽ không cần như thế một cái thay đổi thất thường phản đồ. Cờ Dít không có giấu giếm thái độ của mình, thậm chí, ta đều đã nghĩ kỹ, xử trí như thế nào tên phản đồ này. Có lẽ, ta có thể dùng chiến công của ta, đổi ta lão sư một cái mạng nhân từ bệ hạ. William mở miệng nói ra, hắn dạy cho ta rất nhiều thứ, ta hẳn là cảm tạ hắn, trợ giúp hắn. Ngươi có lão sư của ngươi không có phẩm chất, William. Cờ Dít lại một lần đưa tay vô vô William bả vai, cố lên nha, ngươi lão sư sự tình ta tạm thời ghi lại, bất quá ngươi, ta là sẽ không bạc đãi. Hệ lãn hiệu nhân dân nhớ kỹ ngươi, nghiên cứu của ngươi, chú định sẽ cứu vớt rất nhiều binh sĩ sinh mệnh.